Trước khi thân mà thọ lạc á thì nó phải có thọ hỷ. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái bốn ý nghĩa của thọ hỷ. Thọ hỷ có bốn ý nghĩa. Thứ nhất là trạng thái. Là có sự yêu thích. Với cảnh. Mong muốn. Có sự yêu thích với cảnh mong muốn. Thứ hai. Cái phận sự. Phận sự là sao đây? Phận sự có hai. Chữ nào có hai? Dạ, phận sự việc làm với phận sự làm thành tựu. Phận sự là hưởng cảnh đáng mong mỏi. Phận sự là hưởng cảnh đáng mong mỏi. Thành tựu là tâm vui thích và nhân cần thiết hay nhân gần là thân tâm yên tĩnh. Đây bốn ý nghĩa này thì phải là có phật hỷ. Ở đây chúng ta cần phân biệt đó là ở chỗ trạng thái và cái thành tựu. Cái trạng thái là có sự vui thích với cảnh mong muốn, nhưng mà lúc đó chưa có hưởng. Bao giờ hưởng được cái cảnh đó đó mà tâm nó vui thích đó thì bây giờ nó mới chính thật là nó mới chính thật sự là thọ hỷ. Nói thí dụ vậy sao quý vị dễ hiểu à? Với một người đi đường xa mệt, ghé thăm một cái người bạn. Người bạn thấy người này mệt mỏi, thôi anh ngồi chờ anh chút đi. Tôi làm nước đi cầm dắt để anh uống cho anh đỡ mệt. Thì lúc đó cái người đó cảm thấy vui vui. Nhưng mà uống chưa? Tại cái đó là cái trạng thái mà cái tâm vui thích đó. Nó khác với cái thành tựu là tâm vui thích. Nó là có cái tâm vui thích mình nói cái cảnh nó nhưng mà chưa có thử được. Đó cái trạng thái của nó. Nhưng mà uống vô thấy nó sảng khoái nè, cái tâm nó vui á thì bây giờ cái đó nó mới gọi là thành tựu. Có hiểu cái này không? Tức là khi mà mình mới vừa tới người bạn nó thôi giờ anh mệt, thấy anh mệt đó để tôi làm đi cầm dắt cho anh. Hạ tâm nó hơi, nó cảm thấy nó vui. Hay lúc mà đang đói đó, anh chờ chút xíu nữa để bắt trẻ, kêu trẻ làm cơm rồi mình tâm sự chẳng hạn vậy. Mình nói chuyện sao, lúc mà cảm thấy tâm nó, lúc mà đang đói mà nghe kêu làm cơm thì tâm nó vui. Vui vui rồi. Mà ăn chưa? Dạ. Nhưng mà khi ăn là thấy cơm nó mềm, nó thơm rồi đó. Nghe, thì cái tâm nó vui, nó tình. Thì bây giờ cái đó nó gọi là thành. Nè, ví dụ như bây giờ ở đây quý vị sự đi Duyên Thông đúng không? Đó. Nó hôm nay ở Duyên Thông có tổ chức bữa thiền chẳng hạn. Nè, cho đồng bộ lên cảnh để hành thiền cảm thấy hơi vui vui đúng không? Thí dụ vậy đi, có ai cảm thấy vui không? Không vui à, không vui đừng đi nha. Mà cảm thấy vui vui thì cái đó mới chỉ là tạng thái mà thôi. Lên đó thấy phong cảnh nó yên tĩnh rồi, nó không có ai quấy rầy rồi cái lúc quá tâm mình nó vui thích lên. Thì bây giờ cái đó nó mới là thành. Hiểu chỗ này không? Cho nó phải phân biệt được. Ví dụ như nếu 16 thì dân nghi lễ Bồ Đề nha, chẳng hạn vậy. Nhà bữa đó có chư tăng là bữa lễ đầu tiên chẳng hạn, cảm thấy vui vui, tạo quốc lần đầu tiên ngày đầu vậy, cảm thấy vui vui, dân nghi chưa? Dạ. Yeah. Tới đó thì dân nghi rồi thấy khung cảnh như thế này nọ đó nha, hợp tâm tạng hoặc là không hợp gì đó, không hợp thì quạo nha, mà họ thì cảm thấy vui á thì đó mới gọi là thành. Ừ. Giai đoạn trước nó chỉ là cái điềm báo mà thôi, nên khi mà ngẫm nghĩ gì mà cảm thấy hơi vui vui thì đó là cái điềm báo. Nếu mà khéo léo phát triển nữa thì nó sẽ trở thành thọ, thọ hỷ, nó thành tựu. Bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng cái cảnh đáng mong mỏi này có hai loại, cảnh đáng mong mỏi này có hai loại. Cho nên phải cần không biết được những cái nhịp của nó, nhịp trước như thế nào, nhịp sau như thế nào. Cái nhịp trước của nó có cái cảm giác vui thích, và nhịp sau nó thật sự là vui thích, thì lúc đó mới kết luận nó là vậy. Để cảnh mà đáng mong mỏi đó hai, thứ nhất là cảnh tốt theo một tướng, cảnh tốt này theo một tướng nè, là dù có thích nó hay không thích nó vẫn cứ tốt. Ví dụ như chúng ta thấy á, cảnh đẹp tự nhiên giống như Đức Phật chúng ta có 80 vẻ đẹp, 32 đại nhân tướng, đó là cái cảnh đẹp tự nhiên, dù ai có thích hay không thích thì vẫn cứ là đẹp như vậy. Chứ không phải do mình thích mình nó đẹp mà mình không thích nó xấu đó. Hoặc giống như là cái lõi trầm hương đó, dù thích hay không thích nó vẫn cứ thơm, bởi vì cái thơm đó là cái thơm của tự nhiên. Cái viên ngọc dạ quang chẳng hạn vậy, dù mình thích hay không thích nó vẫn cứ phát sáng, chứ không phải vì mình thích hay không thích mà nó phát sáng hoặc không phát sáng, không có. Nó gọi là cảnh đẹp tự nhiên. Đó. Cảnh đẹp thứ hai đó là tốt theo cái hướng, ví dụ giống như cái người Phật tử chúng ta đó, cái khuynh hướng của chuyện giải cấp cô độc đó là khuynh hướng giải thoát, nghe khuynh hướng của bà Bí Sa Qua đó là khuynh hướng giải thoát, mà khuynh hướng đó không phải hôm nay, mà khuynh hướng nó tích lũy lâu đời rồi, quả là khuynh hướng của ngài Sắc Tý. Là một cái hướng giải thoát. Mà sẽ nói là cái khuynh hướng dạy đó nó phải tích lũy ngày hôm nay, không phải hôm nay mới có mà nó tích lũy từ lâu đời rồi. Cho nên cái ngày Đức Quốc Sư Ký nè đang làm vị vua ở xứ Thanh Phá Đá, cái đất này khoảng 300 do tuần mà đang làm vua ở một kinh thành mà nổi tiếng là kinh thành là văn minh đệ nhất thời đó, văn minh cái kinh thành đệ gọi là văn minh đệ nhất đó, đó là mình cái kinh thành đó gọi là thành cá Sila. Sila là đá. Cái kinh thành được mệnh danh đó là Tất Cá Sila. Sila là cục đá, Tất Cá là lý luận, nói lên. Có kinh thành này cục đá cũng biết lý luận nữa, nó nổi tiếng như vậy đó. Tức là bao nhiêu những cái văn minh, bao nhiêu những cái học thuật mà tốt đẹp đó tụ ở cái kinh thành này. Và trong thời Đức Phật, kinh thành này đã từng dạy cho bao nhiều khi 4 ông, 5 ông nữa, nhưng mà đại kinh điển mình ghi mình chỉ nhớ vài vị cho dễ hiểu thôi. Thứ nhất là vô mình vô Asanadi qua thế này, rồi thứ hai nữa là đại tướng Bành Quá, ông này rồi Sứ Mạnh Lá. Có người vợ cũng có tên là Manika, là công chúa Sứ Mạnh Lá. 3 năm trời không có con thì nhà chồng của nàng Manika thường người má họ anh là Mạc Đại Ca đó, vậy là Manika. Có 2 Manika rồi nghe. Một Manika là vợ vua Ba Tư Nặc, một Manika vợ của đại tướng Bành Quá. Thì ba năm không có con, gia đình người chồng mẹ mới nói thôi Manika về đây để nhường chỗ này cho Bành Quá cưới người vợ nữa. Mà nàng này buồn lắm, nghe nó vậy buồn lắm, nói thôi giờ mình không còn ở đây nữa thôi. Nè ở thành Xá Vệ nè, nó do đảnh lễ Đức Tôn, nó bạch Đức Tôn, con xin đảnh lễ ngài, con trở về, con sẽ không có cơ hội gặp ngài. Đức Tôn hỏi sao vậy? Cái sự hỏi Đức Tôn có 2 trường hợp. Một, biết nhưng không hỏi. Hai, biết vẫn hỏi. Đức Tôn không có chuyện gì mà không biết hết á. Bảo là Đức Chánh Giác mà thì không có chuyện gì mà không biết hết. Hồi sáng ai học là biết cái nhất thiết trí á. Thì ngài có 2 trường hợp, biết vẫn hỏi và biết không hỏi. Trường hợp biết vẫn hỏi, để làm gì? Biết hỏi để có cơ hội, để có duyên sự để ngài giảng pháp. Thứ hai, phải có duyên sự mà Đức Thánh Tôn chế định lục giới. Đó là trường hợp thứ nhất, biết không hỏi. Hai, biết không hỏi. Biết nhưng không hỏi. Bởi vì không có cái lý do gì để mà giảng pháp hay là luật nữa hết. Chỉ mấy ngày biết nhưng mà ngày mình hỏi. Vì hỏi cũng vô ích thôi. Tại vì hỏi mà không có cái cơ hội để giảng pháp, không có cơ hội để mà chế định học giới. Tại vì nó ngày biết nhưng mà không cần hỏi. Cái trường hợp này ngài biết nè, nhưng mà ngài hỏi. Ví dụ như trường hợp chúng ta thấy rằng á, ở tại cái mà hôm nay vị hành về cái đề mục thở vô thở ra đó, mà biết nguyên nhân tại sao nữa, mà bài pháp này xuất phát từ đâu nữa. Thường cái bài pháp này xuất hiện trước bài kinh tứ niệm xứ, bài kinh tứ niệm xứ là tổng hợp gom mấy kia vô trong bài kinh này, nó niệm thân á. Để một lần nọ nè, cái thật này ở Kutarama, Kutagara, Sala. Ở đây Kuta là cái nắp nhọn, Gara là cái nhà. Ở đây nó vừa nhà, nó vừa là cái Sala là cái giảng đường. Thì cái nhà nó giống cái nhà mà chúng ta thấy có gác lửng á. Nè đây nó dưới này có cái tầng dưới này là cái rất là rộng. Đó, trên này có những cái cột chống đỡ một cái có cái mái nhà nhỏ nữa, có một cái gác lửng nhỏ nữa, đây có mấy cột nữa, có một gác lửng. Để trên cái mái gác lửng này nó chính là cái mái nhọn. Và chính cái gác lửng này là nơi ở của Đức Thế Tôn, nó gọi là cái gành thất của tí đó, cái hương thất đó. Trên bà Đụng Minh Châu dịch là trùng cát giảng đường, trùng cát giảng đường, trùng là lặp lại, cát là cái gác được lặp đi lại, nó là trùng cát giảng đường. Mà sư xài cái danh từ mà nhà quê của mình á, đây là giảng đường nhỏ, cái giảng đường nóc nhỏ. Để nơi giảng đường nóc nhỏ nè, nóc nhỏ nè, lâu ngày có ở đây nó có một cái đường rất lớn, nó chạy dài tới như mặt trời. Bây giờ cái đường này gọi là Mahavana. Mahavana là đại lâm. Thì chính ở đây này, chính ở đây nè, bà Gotami cùng 500 người nữ ca đó đến đây xin Đức Phật xuất gia. Dạ, sau khi bà thọ pháp kính tụng rồi đó thì lúc bà con mới được xuất gia, bà nhập hạ, đó là mùa hạ thứ năm. Nãy cái đường này lớn gọi là Đại Lâm. Thì trong đó là khi mà ở từng cá nhận đường kế bên đó đường này không phụ nữ, với tôi này có một cái chỗ ở kia gọi là tịnh cư. Thì ngài muốn tự tôi đây á là nửa tháng, ngoại trừ cái người đem cơm cái ngày vậy thì cô em cơm ngài đó không ai được gặp ngài hết. Thì khi mà ngài tự tôi đây á, và thứ ba á, ngài không biết nhã cái bài pháp là quán bất tịnh, à, tức là quán sự ra không trong sạch đó, thân này không trong sạch, nó đầy những cái chất bẩn như là tóc lông móng răng da gân xương tủy tim gan thận phổi và non lá lách mật đàm mũ máu mồ hôi nước mắt nước nhận nước mũi nước tiểu nè. Rồi ngày đi vô đây thứ tư thì một số thì cô có cái người quán sát xong nó tự nhiên nhàm chán bên này, thấy mắc cỡ khi mà có thân này, cái tự nhiên là khởi một cái tư tưởng tà kiến rồi. Thân này vậy xấu quá, chán quá, cần phải hủy bỏ. Một số tự sát cũng có. Số thứ hai không dám tự sát, nhờ người khác tự sát, cũng nhờ người khác đâm chém mình rồi mình đâm chém lại cũng có. Tức là ông này chém ông kia, ông kia chém nọ, cầm dao chém nhau chơi rồi đó nha. Một nhóm khác á, không làm vậy á, thuê người khác giết mình cũng có. Thì một ngày á, độ khoảng từ 2 đến 30 ông chết nè. Thì khi mà Đức Thế Tôn ngài bước ra đó, ngài đi dạo cái này, các giảng đường nè, tức là giảng đường mới lớp nhọn nè, ngài ngó hội chúng ngựa xa lớp tập nó vắng quá vậy nè, chết hết gần hết rồi nè. Ngài mới hỏi ngài anh ta mới thuật lại rồi đó. Thì cái trường hợp ngài biết các vị này có khuynh hướng là hưởng thụ. Đây là những tỳ kheo ở xứ Wesley mà. Nhưng mà khi mà thấy phụ nữ hưởng thụ như vậy đó, một cái nghiệp quá khứ cũng từng giết người để mà chiếm đoạt những tài sản. Nhưng mà khi có phụ nữ hưởng thụ, Đức Phật Ngài cũng chỉ ra cho bác quán được. Kiếp này không đắc đạo quả đâu, nhưng mà nhờ đó rồi sao nó phải đắc đạo quả. Kiếp này không đắc đạo quả đâu, nhưng mà nó lập cho cái nền tảng và nhàm chán những cái, tức là nhàm nó thuộc về thể thưởng đó, nhàm chán về những sự ô nhiễm của sự thân, để rồi kiếp sau nó sẽ chứng đắc đạo quả được. Rồi ra tự sát thì Đức Phật biết không? Biết mà hỏi không? Hỏi ngài ra mới thuật lại, nói lại nhân đó. Đức Phật ngài mới thuyết bên ngoài kinh là niệm hơi thở vô ra, niệm hơi thở, tức là niệm hơi thở vào, hơi thở ra. Mà bây giờ quý vị tập thực tập đó nè, cho nên Đức Phật biết cũng hỏi, không biết quên, không biết, qua xin lỗi, biết cũng hỏi mà biết cũng không, không hỏi, biết nhưng mà hỏi để mà giảng pháp và chết thành thập giới. Nhân đó Đức Phật ngài mới chết thành thập giới là vậy thì cô giết người phạm bất tịnh tội và học thứ ba có tăng luật. Vậy thì cô giết người phạm bất tịnh tội. Mà giết người không phải là cầm dao mà giết con nha, giết người bằng lời nói cũng có nữa. Bây giờ vào trong thời Đức Phật có vậy thì cô á, thân cận với hàng Phật tử á, bây giờ có một cái cô lén phén lẹn phẹn sao đó. Rồi bây giờ nó đặt ngày con lỡ mang thai rồi mà sợ gia đình biết rồi con lấy sao. Vậy này nó đây coi phá thai đi. Cái người nữ này về nghe tin vậy, nghe vậy tin tưởng về phá thai. Vậy thì cô đó bị bất công rồi, đã giết người bạn lời nói nè. Quan giả là người Phật tử mà đang bệnh hoạn đó thôi, ông hãy yên tâm đi, ông đã tạo người, tạo công đức nhiều rồi, thế nào ông chết ông cũng sinh thiên à. À tốt nhất nha, Đức Phật là dạy cái thể này, thân này là thể trượt thì kia không nên bám víu nó, rồi ông hãy tự sát đi nghe, để ông được sanh thiên nghe. Mà cái người bệnh nó đau quá mà nghe nó vậy tưởng là tốt đẹp, rồi uống thuốc chuột vô chết. Vậy thì cô bất công rồi, cho nên phải nghiên cứu về giới luật đó cho nó hơi khác khác. Chứ mà tự cầm dao giết người ta mới là bất công cụ, còn suối người ta chết không phải bất công cụ, vẫn bất công cụ như thường. Bất công cụ là ta đang cá, ta đang cá đó nghĩa là ta đá cộng ra ai chứ cá. Ba đá là bên ngoài, chứ cá là sống. Ai chứ cá là người sống ở bên ngoài, ngoài giá đoạn. Nên chữ bất nghĩa là không, cộng là cộng cứu, trụ là ở, không được ở chung. Bất công cụ là không được ở chung đó. Mà chữ này là Parachika là người sống bên ngoài. Mà Parachika gồm có bốn, nhớ nha. Nhiều người không biết á, phạm Parachika như chơi vậy. Sẵn đây nói luôn, nói không có ý gì nha, đừng nói là xuyên tạc vấn đề nha. Muốn nghe không? Không muốn nghe nói, không muốn nghe thôi. Ba la chí cá tức là bất công cụ á, cái người sống bên ngoài đó, người sống bên ngoài, cái người sống bên ngoài này đó ám chỉ là cư sĩ hoặc không phải là cư sĩ. Nó không phải là sa môn nữa, không phải là sa môn nữa, mà ám chỉ cư sĩ hay là không phải cư sĩ. Mới còn có bốn đề vấn đề. Thứ nhất là hành dâm, hành dâm tới quan hệ tình dục á. Vậy thì có quan hệ tình dục là không rõ. Thứ hai trộm cắp, một cái bộ phần năm mascara. Năm mascara này là cái đơn vị nhỏ nhất, đơn vị tiền tệ nhỏ nhất mà có thể bị đức vua bắt giam, nhốt, lưu đày, tẩn sớt, cái gì nữa, hành phạt, giết. Mà cái thời đó năm mascara này nó tương đương cái thời của Phật á, nó tương đương là một chỉ vàng, một chỉ vàng hiện tại. Thì mỗi cái chỉ vàng hiện tại này á, vào thời của Phật á, nó rất là rẻ, nó rất là rẻ, chứ không phải bây giờ một chỉ vàng là mắc đâu nha. Một chỉ vàng bây giờ 3 triệu mấy 4 triệu á, không phải đâu, mà thời của Phật rất là rẻ. Vì thứ điều á, khi trộm một vật mà bị bắt là bất công trộm. Bây giờ quý vị ra cửa hàng shopping, cửa hàng mà cướp bắt rồi đó ha, siêu thị á, cho món đồ nào mà bị công an bắt thì một món đồ đó khoảng chừng 100 ngàn 200 ngàn bị coi bị ra bắt không, bị bắt không. Ví dụ là lấy trộm một món hàng khoảng chừng 200 ngàn bị công an bắt không? Không hả? Có bị bắt không? Đủ để bắt công trộm. Chứ không phải là một chỉ vàng đâu nha. Một chỉ vàng giờ 3 triệu mấy 4 triệu không? Nhưng món đồ khoảng chừng, bây giờ nói lên na ra trời bánh mì á, giật mấy ổi mì người ta la ra trộm mà bị công an tóm là bắt giữ lấy là xem có công trộm. Nó không có mà là lớn lắm đâu. Nhưng mà đồ vật của người ta đó, người ta nói của người ta rồi đó, mà mình lấy về đó, vậy thì cũng mà lấy về phải mất rồi. Bây giờ nói vậy quý vị không nên áp dụng nha, không chơi xấu nha. Ví dụ như xin có đôi dép đẹp á, do ai da cá xấu đó sẽ để cho đó, không mang dép da đâu. Xin thí dụ vậy đó. Rồi ai đó lấy dép da trong cái sẽ thấy rồi cho nên này anh cái này dép của siêu mà người đó nói không dép của tôi à. Lần thứ hai nói là thì dép của siêu trả lại, tôi nói siêu là dép của tôi. Lần thứ ba là còn lấy về bắt công tội nên mua dép khác hả, phạm bắt công tội. Bất là không, cộng là ở chung, trụ là ở, không được ở chung. Cộng là trú á, là chung đó, người ở bên ngoài á. Cũng vậy, đất chùa, đất của mình rộng rãi rồi đó, người ta lấn chiếm, nó cất nhà, cất cốc lên, nó trả lại đất chùa, nó không đất của tôi, chịu thôi. Giành vật lại là lấy ra được là bất cứ thư kiện về đất nó phức tạp đó, nhưng mà không chơi xấu nha, nó nói vậy, không chơi xấu á. Nó là bạn nhờ thứ ba, giới thứ ba là giết người, giết người. Và giới thứ tư là khoe pháp Phật công nhân. Tức là không có chứng được sơ hiền gì, tam hiền gì hết. Không có chứng được sơ quả, dị quả, tam quả gì hết. Mà tuyên bố tôi chứng được cái này, chứng được cái kia, phạm bất công trộm. Mà cái giới này á, thì không khéo là dướng quả. Dướng. Không khéo là bị dướng. Vậy đó không thể, vậy đó không xưng mình. Nói vậy đó không xưng mình chứng đạt sơ hiền, nhị hiền, tam hiền. Không có xưng, không có xưng. Mà hành thiền dạy đệ tử nè, lại ra trình pháp nè, vậy là đạo hữu hay là hiền giả chứng được sơ thiền rồi, trong khi vậy đó chưa chứng được sơ thiền. mà dám nói gì khác chứng sơ thiền, có nghĩa là mình đã chứng sơ thiền. Tại vì mình có chứng được sơ thiền mới biết người khác chứng sơ thiền, có chứng được sơ quả mới biết người khác chứng sơ quả. Mà chưa chứng sơ thiền mình nói à vậy thì giả chứng được sơ thiền hay là đạo hữu chứng được sơ thiền rồi đó, bất phục vụ ngay tại chỗ. Dù biết không biết, tại mình nói người ta chứng sơ thiền mình phải chứng sơ thiền, mà trong khi mình chưa chứng sơ thiền mà mình nói vậy có nghĩa là mình đã chứng sơ thiền, bị cái bập chớ. Đừng có lăng xê chữ này nha, lăng xê là chết á. Kệ ra chưa học cho cái gì nghe. Hồi đó có lúc mà mới sơ khai á, có một cái vị học lên miếng về, chỉ tạm giấu tên đi. Về cũng mở thiền Vipassana nè, còn quán dạy một cô phụ nữ. Sau đó tuyên bố là cô phụ nữ này chính quả vô lưu, ngay thực sự kêu lên. Đấy, có nghe nói rằng là sư nói cái con này chứng quả vô lưu không? Cũng dạ phải. Sư chứng quả vô lưu chưa? Dạ chưa, chưa tại sao biết? Bất ngột. Xanh mặt sám hối liền. Ngày tôi sợ ngày mới tha cho ngài, không truy cứu nữa, nhưng mà sư không được làm vậy. Mà đến bây giờ cái cô này vẫn còn cái ý nghĩ mình là người Phật vừa chết. Cô nào không ở đâu xa đó, ở Vũ Quang á. Biết Vũ Quang không? Biết không? Cô này có tên Chí Bắc. Chí Bắc nha. Tên Chí Bắc phải không? Rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Dù cho một lý do nào đó giáo quyền không có để mà trục xuất được đó, thì người đó cũng xem như bất công trời. Mà lại thêm cái người đó vi phạm, cái người mà mọi vi phạm cũng lại đó. Nếu biết khôn á thì xuống xe gì thì còn có hy vọng tạo quả. Mà ở vị trí này là không bao giờ, ở vị trí tiền cũng không bao giờ cũng tạo quả. Cho dù người ta biết mà không cách gì làm được á, thì người đó vẫn cứ là ta là cách. Mà một ngày đã bị rớt xuống còn đi giữ thân mạo mà bị thua một ngày đó, thì xem như là có chủ thú ở dưới á. Một ngày có chủ thú ở dưới một ngày, mà một ngày dưới bèo bèo với bằng trên này 50 năm. Bởi vì á, người này á bị phạm hai tội. Một thứ nhất là tâm mình ở trong mình tưởng lại cho một. Tội thứ hai trộm thần tướng. Trộm thần tướng mới không phải tiền khu, mà mặc đồ tiền khu là phạm thần tướng. Trộm nó quay là trộm thần tướng, hai tội. Rồi một ngày ở đây coi như tới dưới một phần. Thứ nhất là đã bị trục xuất mà còn ấy vững lĩnh. Cho nên yên tâm nè, yên tâm cái chỗ là ở dưới đó đông lắm, sự vui lắm. Ở trên này ít quá, trên không có vui. Nó bằng ngày đó là cái người mà đi xuống á nhiều chứ là lông bò á. Người đi lên á thì nó ít như là sợn nhưng bà á, bởi vì ít á nên chảnh không vui, ở dưới này đông không vui. Cái gì? Để phạm vào cái nghiệp gọi là trộm thân tướng, chứ chưa phải họ là người ngoài đó. Thì á, đi giả mấy ông sư, giả mấy ông sư lô á, đi bác đúng không? Phạm vợ phạm ta hai cái tội, mẫu là phạm lấy con cho Thứ hai là trộm tăng tướng. Tại vì không phải sa môn mà mặc áo sa môn là phạm tăng tướng. Thứ hai đồ vật thì người ta cúng dường đến chư tăng, nó phải cúng dường đến mình đâu. Rồi mà ra là mình giả dạng mình lấy thì gọi là phạm giới trộm cắp của ông cho. Mà mấy quý vị mà ủng hộ á thì quý vị tiếp tay bên kia đi, quý vị cũng đi theo nghe nghe thôi, đừng có nói chưa không biết là không tội nha. Hôm trước có cái con nói gì nè, con không biết là không tội. Chứ hỏi có người biết lửa nóng và cái người không biết lửa nóng bốc vô á, có nóng không, có phỏng tay không, có phỏng không? Cái người biết lửa nóng bốc vô phỏng tay không? Cái người không biết lửa nóng bốc vô phỏng tay không? Cái lửa đâu nói tại con không biết để cho con mát, chuyện nó không xảy ra nha. Có thể là không? Thì đừng có lý luận như vậy là tại con không biết nha. Đừng lý luận nha. Cái điện bị giật không? Biết cái điện giật ra tay vô giật không? Không biết cái điện giật ra tay giật không? Nó đâu có tha đâu. Đây là chất độc uống vô chết, biết uống vô chết, uống vô có chết không? Có chết không? Không biết nói là chất độc uống vô có chết không? Nó có tha đó. Đừng nói tại con không biết là con có tội nha, thầm cũng có nói cái sự cái câu đó nha. Hiểu không? Sao? Cái chuyện sự không biết. Nhưng mà như hãy mà sư lô vô chùa sư được sư mời ra liền biết á, thay y lại giữa rồi chứ có điểm chỉ viên bán nè, ra thay y vậy vô cũng chùa là thay y mặc đi vô đi lên đi cho người mà đi ra còn ra hả, tôi cho ông ăn không cho tiền lần sau hết tới. Mục đích họ đi đâu phải là đi ăn đâu, mục đích họ đi gì kiếm tiền đúng không? Chùa đây để rồi, để rồi ra nè, chư tăng mình mà thỉnh mời á, mời vào chỗ khu riêng, bạn kia bố trí ở khu riêng. Ăn mài mình có cho ăn được không? Ăn mài cho ăn không? Em cho ăn cái đâu mình cho tiền không? Không cho. Cho tiền tạo điều kiện lần sau tới nữa, không cho. Ăn bữa cơm xuống núi lỗ tiền xăng mai mốt phải là cái nó thiệt á, phát rồi vẫn trang mà không cho tiền. Lại có cái điểm chỉ viên với lên đó, sư ở dưới mới vừa thay y lên đó, sư nó là thằng mà dĩ nhiên mình mời ai mình biết mà, mình mời ai mình biết mà, bây giờ cho mấy anh chị chùa mời đàng hoàng, mời về không chịu về nói rồi tới đây tôi coi để với y nam tông như thế nào vậy hả, cảm ơn nha. Bộ trị cái góc nào á ra cái mời các vị vô góc này ngồi đàng hoàng, không cho lẫn lộn với chư tăng mình, chư tăng mình đưa xuống ra đường hết. Còn cái góc nhà bắt giác á, cái đại tiểu đạo đó mời đó rồi rồi có bạn đàng hoàng cho người mang vào thực tế. Nói họ sao không có tứ sĩ á, không có anh chức khoát không có. Lần sau hết rồi, lần sau hết rồi cho ăn không cho tiền. Hiểu ý không á, mục đích thì kiếm tiền cho bạn kiếm ăn, cho nên mình cho ăn mà không cho tiền, cho nên cái cảnh không đáng mong muốn. Em nào không có vui quá rồi. Ê anh cũng có sạch tí nè, bên con gái chúng ta biết là ba người học trong cái kinh thành tất cả sơ lý tất cả sơ lai đó, thì cũng có sạch tí nè, có bình hướng vào đó là cho nên khi vua nghe vua Bình Sa tới vua Bình Bí Sa Đá mô tả dẫn đức Phật Pháp Tăng đã xuất hiện thế gian này, do bình hướng này do bình hướng giải thoát này nè, có sạch tí này bỏ ngai vàng ra đi, ta đi mà từ cái ra trên mặt đất Xí La này, tức là họ đã biết cái lượng này, Xí La là đá nha, mà Xí La là giới nha, Xí la là cục đá, mà xí lá là giới. Thì bỏ cái thành này đi, cái này với cái tơ đi khoảng một độ khoảng 192 tuần. Đi tới thành Phương Xá rồi. Rồi bây giờ tới thành Đá Lệ rồi. Tức là sao đây rồi, đứa nó to ở đây rồi. Nhưng ông nghĩ nè, đứa to ở đây mà ở cái thành Phương Xá này, mà từ Phương Xá đây là khoảng 400 tuần nữa, bộ tiếp tục từ đây đi tới vượt qua Đức Phật. Để tới đó là mới nói Đức Phật không ai ở đây, Đức Thế Tôn ở thành Sao Vệ á. Nó ngẫm nghĩ bây giờ mà tới thành Sao Vệ tối rồi, thôi không được, sáng mai ta đi. Thì vào buổi trưa đó, vào buổi sáng đó, Đức Phật ngài quét lên sao thấy duyên lành của ngài của Sa Tý. Đức Phật này mới nói là có sao tới đi bộ từ Tất Cả Sa Tát thành Như Lai, thì Như Lai cũng sẽ đi bộ từ đây đến thành Xá Vệ. Đó là thành Phương Xá để tìm có sao tới. Nên bữa trưa ăn cơm xong đó, là ngài bắt đầu ra đi. Ngài đi bộ 45 tới là vào chiều tối. Nếu ngoài Như Lai ra không ai biết đâu. Ngài đi tới đó, vô trong cái lò gốm á. Cái ngài nó hỏi Cú Sa Tý nè, chỗ này có động không cho, có thể cho ta nghỉ đêm được. Cú Sa Tý nói được, em cứ nghỉ tự nhiên, ngon. Trong đời này chỉ có ngài Cú Sa Tý dám gọi cho Phật bằng em thôi. Ngài Cú Sa Tý nói, ổng là ông vua mà, vua cái thành lớn mà, thành ra thấy Đức Phật vô đâu có biết Phật Lao Sư mình đâu, nghe tiếng thôi mình đâu có biết mặt đâu, đỡ không sao môn bình thường mà tới đây mới thấy Đức Công rất bình dân, không có bệ vệ, không biết sao có bầu đoàn đệ tử theo không có, rất bình dân. Nên đi vô á, cũng cố Sa Tý mới nhìn cái Đức Phật nói này, sao môn ở đây có chỗ trống có thể cho ta nghỉ đêm được, nó đỡ lấy con động mà em cứ ngồi nghỉ, hiền giả đó. Không đợi chỉ mình rồi em cứ không thấy dám gọi Đức Phật bằng ngày em thôi. Nếu Đức Phật ngài không thế ngài ngồi thiền á, cứ tiếp ngồi thiền, ngồi cho đến lúc gần 12 giờ qua 12 giờ đi. Người ta hỏi là tại sao á, nếu con gặp rồi không tới độ liền, nếu con không phải thời, chưa phải thời. Tại vì á, khi mình đi đường xa mà không cứu cho tuần này đó, muốn cứu thì cơ thể muốn cứu Sa Tý là mệt rồi. Mà mệt rồi không thể nghe pháp được, mà để hiểu pháp. Cho nên á, ngày ngồi thiền, để muốn cứu Sa Tý cũng ngồi thiền. Mà sau một thời gian ngồi thiền nửa ngày rồi nửa đêm rồi đó, thì bắt đầu cơ thể nó hồi khỏe rồi. Mà cơ thể khỏe thì nghe pháp mới vô. Cho nên Đức Phật càng không thấy càng liền đó, những cái điểm đó mới thấy được cái trí tuệ của Đức Phật tuyệt vời. Sao bài pháp ra nổi này, Sa Môn với ai ai tôi xuất gia với bậc đạo sư tên là Sa Môn Gotama học ngồi đó mà thấy à, thì giả biết Phật là mặt đầu bậc đạo sư có giả không? Dạ không biết, mà tôi nghe giáo pháp là khoái là thiệt. À, Đức Phật từ từ dạ xong nha, xong chứng quả A-la-hán. Khi mà chứng quả A-la-hán biết đây là thầy của mình, mới nói bạch cái tôn con là phạm với ngài, đó là cái lỗi lầm, con gọi ngài bằng em, nó lỗi lầm. Đức Phật ngài cho sám hối, cho xuất gia. Thì Đức Phật ngài thấy rằng trong cái kiếp này Cú Sa Tý không thể xuất gia được. Nói Như Lai không cho ai xuất gia, Như Lai không cho cho ai xuất gia nếu người đó không có bác. Cho nên ngày Cú Sa Tý ra đi tìm bác bị con bò hút chết. Mà bây giờ xem thường cái bác nữa là ghê nha. Mà y bác là biểu tượng của, y bác là biểu tượng của ông sư đúng không? Tỳ khô mà xuất gia không có bác là không được xuất gia. mà cái bác bây giờ để đang đi đựng tiền mới ghê nè. Khi xuất gia thì thôi á, vậy tiếng ma hỏi á, y này của ai? Bạch ngài, của tôi. Bác này của ai? Dạ của con. Mà không có là đừng mong xuất gia đâu. Mà y bác là biểu tượng của tăng chúng, ông sư là bởi tiền của tăng chúng, tăng bảo. Mà tăng bảo là bốn, bốn đạo cộng nhau bốn. Tăng nếu điểm chiếc có 8, tăng nếu điểm đôi có 4. Bài kinh này có không? Có không? Y bác á, mà bỏ xem bác xem nhẹ cái bác thì đừng là những đồ ăn còn đỡ nha, còn đựng tiền mới ghê ha. Hiểu không? Có hiểu không? Người tiếp ba càng nghe hơn. Dạ không đúng hả? Chào cô. Mà cái khuyên hướng giải thoát nè, giải thoát nghe tới Đức Phật mà quan hệ. Mới vừa nghe anh Đức Tam Bảo xuất hiện thế gian là bỏ ngôi vua ra đi nè, đó là khuyên hướng giải thoát. Còn khuyên hướng hưởng thụ là khác, cho nên ý theo khuyên hướng tốt, đúng không? Anh tốt theo khuynh hướng. Dù cảnh nó chưa phải là tốt nhưng mà theo khuynh hướng nó trở thành tốt. Cảnh tốt tự nhiên rồi. Chúng ta đang làm cảnh đúng không? Chúng ta đang làm gì cảnh đúng không? Cảnh tốt đúng không? Cảnh tốt theo tự. Tự nhiên cảnh tốt ha, cảnh tốt theo khuynh hướng. Mà khuynh hướng giải thoát á, cho nên cái bắt buộc bây giờ quý vị mà muốn có khuynh hướng giải thoát thì niệm Phật bây giờ cái này là vừa rồi. Ngài không chấp cô độc nha, tới Đức Phật xuất hiện thế gian là đêm đó ngủ được mà. Muốn tăng độc á, ba lần đi xuống mong đi kiếm được Đức Phật thôi. Mà khi Phật là duỗi tay ra xuống đất phá đến đây cái ông quan hỷ thì tại sao quan hỷ? Bởi vì nó không có. Bởi vì khi đi đến á, thì ông cấp cô độc quá. Ông có ngẫm nghĩ rằng á, cái giờ hiện nay thế gian ai cũng xưng mà là bậc đạo sư, là bậc chánh đẳng giác giải thoát á, làm sao mình biết ta? Rồi ông cái ông bậc đạo sư mình gặp cũng xưng vậy, làm sao mình biết ông là chánh đẳng giác đây? Ai cũng xưng chánh đẳng giác hết. Ý nghĩ của ông cấp cô độc có giống như bây giờ giống không? Vậy ai cũng khen mình giỏi, phải không? Thì ông mới nghĩ rằng ngoài cái tên ta, cái tộc của ta ra, ngoài cha mẹ ta ra và ta ra, ngay cả vợ con ta không biết. Nếu ngài là bậc chánh đẳng giác sẽ gọi ngay cái tên của ta. Cho nên trong tầng luật khi mà vừa thấy ngài cha hoặc ngài ở cái mình mát là sĩ phá bá ná, sĩ phá là mặt mạnh hay ngọn gió, bá ná gió là gió lạnh, gọi rừng mát hoặc là rừng lạnh đó. Thì ổng vừa đi tới Đức Phật, dĩ nhiên mỗi vị đi ra Đức Phật ta biết rồi, nên tới đó Đức Phật à, này xuất phá hãy đến đây không quan hỷ gì. Cái người mà dám gọi đúng cái tên tộc ta đó cũng là chánh đẳng giác, nó đã suy nghĩ vậy trên đường đi á. Ngoài cái tên tộc ta, ngoài ba ra và hiện nay cha mẹ ta đã mất rồi, không ai biết hết, ngay cả vợ con còn biết. Ngài nếu mà bậc chánh đẳng giác này sẽ gọi tên tộc của ta. Tôi bây giờ tới cái Đức Phật ngài xuống đất quá đến đây y chang này, đúng quá rồi, quan hỷ liền. Mà tiếng nó đâu có gì đâu, đâu có gì đâu, có gì đâu phải không? Mà đổi có một câu đọc là quan hỷ phát sanh lên liền. Bởi sao? Bởi phù hợp đây. Quên. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Không hiểu hả? Hiểu ráng hiểu đi. Anh có ra phương hướng là một. Thứ hai nữa là cái này chúng ta có thấy nè. Chúng ta thấy nè. cái cặp nào đó mà kêu đứa con sanh đứa con đầu lòng dù nó xấu là thấy nó quan hệ không? Quan hệ không? Dù nó xấu đúng không? Quan hệ không? Bởi sao thì họ biết tên nó chưa có con mà nghe rồi sanh được hai đứa con trai rồi muốn có đứa con gái rồi sanh được đứa con trai thì nó hơi hơi sao hơi buồn tại đang mong mỏi đứa có đứa con gái đúng không? Sanh hai đứa con trai rồi mà không muốn con gái sanh thứ hai đứa con gái mong mỏi đứa con trai rồi sanh thêm đứa con gái nữa thì buồn bởi đâu họ sao quên hiểu chỗ này không? Mà chưa có con trai hay gái cũng vui á, chưa có đứa con nào có trai hay gái thì cũng cứ vui. Vậy bởi sao? Bởi hợp gia đình, hiểu chưa? Dù cho nó xấu cũng cứ vui, đúng không? Rồi nhiều dữ dội đó, đối với vậy rượu tốt hay sao? Đối với vậy rượu tốt hay sao? Xấu đúng không? Rượu á xấu đúng không? Mà dân gì rượu, gì rượu tốt hay sao? Đang thèm rượu ai cho cái chai rượu thì sao? Mừng không? Ai có máu mà đánh đề hôm nay thấy con rồng nó phun lửa ra bắt đầu ngồi bàn bàn thêm đến nha. Con rồng số mười mấy á, 13 nữa. Con rồng là số mấy? Không biết hả? Nhiều khi biết là biết trước đỡ mình đánh đề phải không? Bây giờ là bên nữa thứ hai đó là rồi điểm rồi thích hợp. Ví dụ mùa đông đang lạnh vậy đó gặp ngọn lửa đó vui không? Bởi sao? Bởi nó thích hả? Mùa đông mà mùa hè mà gặp cái ngọn lửa nó vui không? Đó, tại đang nóng mà trên cái thời cái cảnh mà nó thích hợp nó cái cảnh là theo phương hướng thứ nhất là theo ý thích, thứ hai là theo thời điểm. Trời mùa hè mà đem áo dày áo len mà dày trồng vậy nè là thấy cua rồi cũng vui rồi nha. Mà mùa đông mà đem áo len dày cái này thích không? Vui không? Bởi vì bộ có nó theo thời điểm. Đang thời khát nước, đang khát khổ gần chết đưa hỏi mì phải không? Mà đưa đi hiểu không? Đó là cảnh tốt đa phương ước. Như vậy là cái thọ hỷ, cái trạng thái là có cảm giác vui, cảm vui thích. Thật sự là thật sự là gì? À, hẳn cảnh đáng mong mỏi. Thành tựu là ông vui. Bây giờ tâm vui thích này, cái trạng thái tâm vui thích rồi cười lên, tâm vui quá trời lên đó, đó thọ hỷ thọ lạc. Tâm là vui nó cười khà khà khà khà đó, có trường hợp là sẽ đau không? Vậy là thọ hỷ thọ lạc, thọ hỷ thọ lạc, thọ lạc cười bằng thân nghe bằng tâm. Mà ta cái cười mà do thân á là thọ hỷ là thọ lạc, thọ lạc. Khi thọ hỷ nó trào dâng mãnh liệt, nó thấm ra là thánh hết trong cái châu thân rồi, thì bây giờ thọ hỷ nó trở thành là thọ thọ lạc. Bởi thọ hỷ là thiền nghề để cho thọ hạ lạc sinh tới sinh lên. Nên sư hỏi rằng sau khi mà tâm nó vui vui mà nó cười lên, nó cười lên á, bá lợi á là lạc. Chính xác phải trả lời là thọ họ lạ. Nên khi mà Đức Phật thật là Ngài quan hỷ đến mức độ Ngài muốn cười á, Ngài không thể cười được. Thì Ngài làm gì? Muốn cười mà cười không được. Hân hoan là không có thể muốn nở cười được. Không có nhếch mép. Đức Phật Ngài cười phải có lý do. Mà giờ chưa có lý do gì để Ngài cười á, thì Ngài chuyển tâm liền. Từ thay chuyển liền. Từ tông đơ ra tông đơ liền. Thì từ thay vì cười á, Ngài chuyển lên cái bài kinh gọi là cảm hứng ngữ của Đa Ná liền. Thay vì cười phải không, thì Ngài nói kệ ngôn. Thay vì cười thì không có lý do. Đức Phật cười phải có lý do. Khi mà Đức Thế Tôn cười á, không phải như mình muốn cười giờ nào cười nghe. Mà hai ngày cười phải có lý do. Mà ngày cười á, mà để cho lý do, có lý do đó, chỉ để tạo điều kiện cho Ngài ta hỏi thì Ngài giảng pháp. Nếu mà Ngài đi ba đi trước á, Ngài cười hai từ hai cái chốt ra, Ngài cũng có hai tia hào quang. Tức Ngài hôm nay đi phía sau á, nhìn thấy Bạch Thức Tôn do lý do gì, do duyên gì mà Ngài nữa cười. Các bạn á, vô thiện giác chặn đường Như Lai 7 ngày bữa nữa bị đất rốt sẵn đó. Các bạn Ngài nói lên công hạnh của Như Phật, tại sao chặn mà bị như vậy. Có duyên sự Ngài cũng quá không qua nhiều lắm. Nhưng mà Ngài cười không phải là cười vô cớ, nhưng mà vui khoái cười. Ngài cười vừa hở hai cái chốt răng thôi, không bao giờ cười hở răng nha, chỉ hở hai cái chốt răng thôi. Cho nên á, để mà vui thích á, mà đến nỗi Ngài không kiềm chế được á, không phải là không kiềm chế được mà nó tào dâng lên á, thì thấy Ngài cười, Ngài không nói cười, Ngài nói lên cái cảm hứng. Nói lên chuyện ngon của Đà Ná, có tập của Đà Ná. Nhanh chóng chuyển tâm ngay, không để cho có nụ cười, mà trở thành là những kệ. Và Ngài Tham Má Ba Lá đó, giải thích cái vấn đề này như sau. Giống như á, dầu để trong chảo nấu nó sôi lên á, dầu mà nó sôi lên á, nó phải vượt qua miệng trào ra ngoài. Cũng vậy, cái niềm hân hoan ở trong tâm nó sanh khởi lên nhiều quá, nó muốn trào ra miệng. Nó trào ra miệng thì chỉ trong miệng nó chỉ có hai cái: một, cười; hai, là phải nói lên để khỏi cười. Thì Đức Thế Tôn Ngài chọn cách nói, nó là gọi cảm hứng ngữ. Hay không? Hay không? Thành tựu là tâm vô thức, nhân tình thế cũng như gần. Là thân tâm nhiên tịnh. Tay cái hỷ mà nó được phát triển rõ ràng do thân tâm an lạc. Nó là thân tâm yên tĩnh. Nhảy múa vui không? Nhảy múa vui không? Có ai nhảy múa nào chưa? Nhảy múa vui không? Không trả lời được hả? Mà khi nhảy múa đó, thân có yên tĩnh không? Thân không yên tĩnh, tâm có yên tĩnh nữa. Như vậy cái vui đó, vui cái gì? Vui tốt hay xấu? Vui tốt hay xấu? Hiểu được cái ý nghĩa này chưa? Mà Đức Phật Ngài dạy ra ca hát là than khóc của bậc thánh. Nhảy múa là điên loạn bậc thánh. Cười là trẻ thơ bậc thánh. Tăng Di Kinh Pháp Ba Chi lập tất cả. Mà những ai khoái ca hát thì làm sao là phải ăn khóc. Những ai khoái nhảy múa là sao? Là phải làm người điên loạn. Điên loạn bậc thánh thôi, chứ phàm nhân thì không phải. bậc thánh gì đó là điên loạn. Cho nên nói rằng bây giờ tôi dùng ca hát để mà truyền đạo thì đúng hay sai? Rất là sai. Và thánh tâm yên tĩnh này nè, cho nên để cho thân yên tĩnh thì đức Phật ngày nay thì sao? Nếu để cho thân yên tĩnh thì sao? Ở thành phố đúng không? Thân ở thành phố là thân yên tĩnh đúng không? Nằm ngủ trên niệm kim đang dày dày phải không? Không phải nha. Muốn được thân yên tịnh thì sống nơi thanh vắng. Nơi thanh vắng có nghĩa là cái nơi ít có sắc thinh hương vị xúc, cả ái cả hỷ cả đẹp đáng hài lòng nè. Nó cũng có cái nét đẹp riêng của nó nữa. Rừng xanh có nét đẹp của rừng xanh đúng không? Sông biển có nét đẹp của sông biển đúng không? Nhưng mà ít có chứ không phải nhiều. Nói là này các thầy cô, đây khu rừng, đây cỏ cây, đây đúng rồi, đây ngôi nhà trống. Vậy thì cô sau khi thọ tượng xong đi vào nơi thanh vắng, ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt nè, mà cái thân nha, bây giờ đây là thân nè, hưởng năm dục là sắc thân vô ân. Thân không hưởng năm dục, sắc thân như vậy không? Cái nào tốt, cái nào xấu? Thân hưởng năm dục, sắc thinh hương vị xúc. Và thân không hưởng năm dục, sắc thinh hương vị xúc. Cái nào tốt, cái nào xấu? Hả? Dạ. Không hưởng là tốt không? Quý vị có đang hưởng không? Sao nói đều làm nẻo vậy? Chừng nào đúng mới đúng rồi. Chừng nào mới đúng. Không phải. Hiểu vậy là một cực đoan. Nó đây là một khổ ảnh mà không hay nè. Cái thân hưởng năng dục này chính là đang hưởng phước, hưởng quả phước, hưởng quả phước. Mà thân mà không hưởng năng dục này đó là tự từ bỏ đi cái quả phước. Cái vấn đề hưởng mà không nhiễm dục đó, cái phần thứ gì từ chối là rơi vào khổ hạnh ngay, hiểu không? Hưởng mà không bị tấm nhiễm trong đó, đó là cái con đường giữa đó. Chứ đạo Phật đâu bắt buộc cái gì phải khổ hạnh đâu, phải từ bỏ hết tất cả. Mà Đức Phật cũng bắt ai từ bỏ hết tất cả. Đức Phật không bắt cư sĩ phải từ bỏ hết tất cả nha, nhớ nha. Nhưng mà Đức Phật buộc các vị tỳ khưu phải từ bỏ. Không phải là rơi vào bạn, mà đó là cái nội quy của Đức Phật. Có hiểu không? Vị tỳ khưu phải như vậy, phải từ bỏ. Bởi vì ngày xưa ta nói đó, nói thật ra con thân cổ ngày xưa đó, tăng trụ thành hoàng Phật tổ ha, tiền hiền đô thị ẩn nham ha, sơn tiền thủy xuất nhân gian tứ, thanh thủy y nhiên thành cực ba. Viết ra như nào? Như này: tăng trụ thanh mai Phật tổ ha tăng ở đền vua Phật tổ than tăng trụ thành hoàng Phật tổ ha tăng ở đền vua Phật tổ than tiền hiền đô thị ẩn nha na tiền hiền đô thị ẩn nha ma xưa nay hiền tiếp ở non ngàn bậc hiền tiếp ở núi non người hèn thích núi người trí thích thích gì người hèn thích núi người trí thích gì thích non hả non cũng là núi rồi người hèn thích núi người trí thích biển dạ thích biển là trí người trí thích biển người hèn thích núi xưa nay là hèn chiến ở trong nghề thanh tuyền thủy xuất thanh tiền nhân gian thế là từ núi ở đây hỏi thanh tuyền mà sơn tuyền cũng là vậy sơn tuyền bị xuất nhân gian thế xưa nay nước từ trên núi xuống đổ xuống thanh thủy y nhiên thành được ba nước xanh trong quách á nay thành dơ được ba nhớ bẩn sơn tiền thủy xuất nhân gian thứ thanh thủy y nhiên là nước trong sạch trước đây đó thành được ba nó đã bị ô uế bị dơ sơn tiền thủy xuất nhân gian khứ khứ nhân gian đến chạy đến đến nhân gian đó thanh thủy y nhiên thành trược ba cái nước xanh trong bây giờ trở thành là bị ô nhiễm bị trượt ô nhiễm tăng ở đền vua Phật tổ than xưa nay hiền triết ở non ngàn cho nên á cái gì á vị tỳ khưu mà hưởng thụ đó cái Phật này cấm là sao không phải rơi vào chúng con mà cái Phật này á cái nội quy của Đức Phật nội quy á là vị tỳ khưu phải lánh xa năm dục lánh xa năm dục mỗi cái xa năm dục có hai gì vậy thứ nhất là bị chỉ trích như cư sĩ bây giờ ví dụ cư sĩ nè đeo trang điểm bông hoa phải không vòng tay đúng không đồng hồ phải không đồng hồ Rolex rồi ha mấy ông sư cũng đeo đồng hồ Rolex có giống giống cư sĩ không nè rồi ai cũng có bò cái cái vòng vai vòng gì đó giống cư sĩ không? Thì đúng ra mấy ông sư á, mấy ông sư Nam Tông mà đeo đồng hồ á, vai của ông đeo kệ không, nhưng mà thấy khó chịu làm sao. Với khả năng của sư có thể sắm được cái đồng hồ để bay không? Có không? Mà có thấy bao giờ sư đeo lại không? Giống như cư sĩ vậy, hiểu không? À, nếu mà không á thì nó sẽ giống như là người cư. Thứ nhất là bị chỉ trích giống như người cư. Thứ hai bị nhiễm ô nhiễm dục. Nhiễm dục hay mà một cái tư tưởng nhiễm dục á, một cái tư tưởng đi nhiễm dục thì chặn cái sự giải cái đó. Mà mục tiêu đi tu là phải được giải thoát. Cái tiêu chuẩn của Đức Phật là đặt ra cho các ông thầy cô á nè, bèo bèo gì đó, bèo bèo gì đó cũng phải là anh à, bèo gì cũng phải là anh à, ai là hán thì phải nói rồi đúng không? Cái tiêu chỉ mà Đức Phật là đặt ra đó là vậy thì cô phải ráng cô nỗ lực làm sao mà chứng quả là hàm. Mà bài kinh Tứ Niệm Xứ cũng đã nói câu này, người nào tu tập Tứ Niệm Xứ theo đúng á, thì sẽ chứng được một trong hai quả đúng không? Là A La Hán hoặc là A Na Hàm. Dạ. Mà muốn A Na Hàm á, vậy A Na Hàm có cần bị có bị đắm nhiễm trong ngũ dục không? Vậy A Na Hàm có đắm nhiễm trong ngũ dục không? Không. Thì cái này á, sao đánh gì ngũ dục này á? Cái lập tiền đề để quên bỏ này bỏ. Mà một cái trí mà để chúng ta tạo quả đó, một cái trí mà chúng ta tạo quả đó là trí yểm ly, gọi là niết bàn đá nha nè. Không 16 tội minh sát, nếu chưa có tội thì mình chưa có tội nhàm chán ngu dục mới sanh khởi mà đòi chúng ta tạo quả xưa còn khuya lắm, còn lâu lắm, còn chờ đợi đi. Cái trí này được gọi là niết bàn đá, niết bàn đá nha nè. Trí yểm ly, trí nhàm chán năm dục mà cái trí này chưa sanh khởi được á mà rồi chúng nó tạo quả lâu lắm. Trước cái trí này á là trí dục khó và mừng chi ta không mừng cho ta. Cái trí hai cái trí này nó sẽ song song kề cận với nhau. Minh chí tá tâm giá ba là cái trí mà dục thoát đó, là muốn thoát ra đó. Các ngài ví dụ giống như cái người đó, nó cầm nôm mình đi nôm cá vậy đó, cái chụp nôm trúng cái thấy con vật nôm xuống thấy cá, cái con vật nó quẩy trong lồng á, trong cái nôm á rất là lớn, ông nghĩ là bắt được con cá lớn rồi, mừng vui đó, tay thọc xuống là chụp được cái cổ con cá, kéo ra kéo lên tới chừng kéo lên nó không phải con cá mà con rắn, cái đầu rắn mà đầu rắn độc nó có 3 sọc nè, con rắn nó quấn xung quanh nó, bây giờ buông ra rồi cái rắn cắn chết mà mở muốn dục ra thì không cách nào dục được. Con rắn nó có 3 sọc, nó tượng trưng cho vô thường cổ vào vô ngã, tới khi mà thấy được cái gì cũng là vô thường, nó cũng thay đổi hết, thấy cái gì cũng là ẩn tìm ẩn cái cổ trong đó hết, thấy cái gì nó cũng không phải là của ta hết, nó rỗng không hết. Thì muốn thoát ra cái trạng thái này thì cái trí này cũng giống như cái người mà chụp bắt con rắn hổ, chụp cái cổ nó rồi bây giờ cái đuôi rắn nó quấn xung quanh cái tay này mà buông ra thì con rắn nó sẽ cắn chết. Bây giờ biết cái thân này nó vô thường khổ vô ngã mà không dám nhảy ra lấy gì đâu mà tựa nghe, mà không muốn bám lấy nó mà không dám nhảy ra thì cái trí là trí dục thoát, gọi là tuệ dục thoát. Thì bắt đầu thì chúng nói sự nhàm chán gọi là trí yểm ly nè, hai trí này lập nền cho đạo trí và quả trí. Mà trí là trí nhàm chán gọi là hiểu như trí đó. là trí nhàm chán. Nhàm chán có phát ngôn gì mà không có hai trí đó thì đừng có nói tới niết bàn. Khoa nói tới niết bàn nè, khoa nói tới niết bàn. Còn cái trí này gọi là dụng thoát, trí thoát, trí muốn thoát ra nè. Vì đó, đối với vậy thì cô đó, đối với người Phật tử của Phật ngài á, nó là phải. Cái người Phật tử, người cư sĩ đó, về một cái nhu cầu cần phải thọ dụng ngũ dục, nhưng đừng bị nhiễm dục, đừng bị nhiễm dục. Cư sĩ nè thì yêu cầu với Phật là đừng bị nhiễm dục. Chẳng lẽ giờ buổi sáng đi ra mà để đầu tóc bù xù không xúc miệng rửa mặt là giống ai? Bắt buộc có ai sáng đi ra khỏi chà đầu không? Chỉ có mấy em sư thôi, mấy em sư ra khỏi chà đầu đi chút chuốt là xong, thấy không? Cần gì phải chảy, hiểu cái này không? Cho nên nói rằng từ bỏ ngũ dục đó là một cực đoan nha. Mà trong khi có sắc tinh hương vị xúc có phải là phước không? Phải không? Mà giờ từ bỏ nó là tự nhiên bỏ phước mình đi. Nhưng mà làm sao thọ dụng mà không bị cấm, cấm nhẹ, đó là cái điều quan trọng. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Bây giờ thân yên tĩnh rồi tâm yên tĩnh. Để bây giờ nè, cái sự vui thích nó là hai loại. Vui thích có hai là thiện và bất có thiện nè. Và hỏi thử quý vị thôi, quý vị sẽ thấy mình vô thích thiện hay bất thiện nha. Quý vị đi làm việc phước về cái kỹ mình làm việc phước này vui quá, cái cảnh lễ hội này vui quá, cái cảnh dân y này vui quá, đông người cờ xí rộp trời rồi mấy sư tụng kinh ngôn nghe hay quá, nghĩ là thấy vui. Thiện hay bất thiện? Thiện hay bất thiện? Bất thiện nè. Chứ không phải thiện đâu. Tại sao vậy? Đức Phật ngài dạy thì sao? Ở đây vui, sao đây vui? Có cải pháp của này có không? Ở đây vui, sao đây vui? Cả hai trạng thái người làm thiện vui, vui thấy mình làm thiện đúng không? Và nhận thức được tính công sạch của chính hành động mình. Câu kệ này có không? Có không? Chứ không phải hôm nay vui tại mình làm phước, rồi mai nghĩ lại thấy vui cũng là thiện. Không phải. Mà hãy thấy được cái sự trong sạch của cái hành động mình đó. Hành động mình thấy bố thí, bố thí vui, bố thí vui không? Vui không? Thiện không bất thiện? Thiện bất thiện? Chưa chắc. Bố thí mà vui liền chưa chắc nha. Nè, do bố thí này cho tôi định tiên từ tay qua thằng khỏi. Thiện bất thiện? Vui không? Bố thí vui, vui mà vui kìa. Còn bố thí này để con thế nào bố thí này hiểu được. Bố thí kiếp sau này nè mình cũng giàu đổ dắt ha. Đó, bố thí vui trong bố thí này. Bố thí này thiện bất thiện? Bởi vì nó có thấy được cái tánh trong sạch trong đó đâu, mà thấy tánh tham trong đó đó, tham nằm trong đó đó. Rồi thì cũng giờ đây, cái này cũng bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng là do những cái lời ước nguyện đã thành tựu. Rồi giờ ra ra ước nguyện thành tựu xong mới giải được cái khổ quá, cái khổ tạm thời, nhưng cái khổ triền miên chưa giải tỏa. Do những cái câu chuyện bổn sanh không phải là sai, nhưng mà ta hiểu là sai. Cho nên dẫn tới những cái người thuyết giảng cũng dẫn đi tới sai. Ví dụ như bây giờ cái người đó, giờ ví dụ như ngày anh Thái này, Tuyền Thánh là một cái ông nông dân, đây sẽ chỉ cho nó thấy. Mà nó ăn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Rồi một lần nọ đó, gặp Đức Phật Độc Giác vừa xả thiền ra, mấy người nông dân này mới đem cái phần cơm của mình, nó chỉ ngồi gọn gọn lại, đem cái phần cơm của mình á dành cho mình á, đem cúng dường nhà. Mà vậy này mới vừa xả thiền vậy, Đức Phật ngồi xả thiền. Mà ngày người nông dân này không biết đây là Đức Phật Độc Giác, không hề biết. Cử ông Sa Môn thôi, nó bạch ngài cái gì cái cúng dường cho ngài đó, xin cho con đời từ đây về sau đừng có biết tiếng không có trên đời này, đừng bao giờ biết tiếng không có. Cái ước nguyện đó là tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Xấu. Xấu. Xấu. Là để ra phân tích là mày cần mới gọi thấu xấu chỗ này nha. Dạ có chứng được cái an lạc pháp mà ngài đã chứng lạc. Đây cái chỗ này mới là cái tốt. Đức Phật Độc Giác mà chứng được cái an lạc pháp của Đức Phật, của ngài đã chứng đó, cái đó mới là cái tốt đó. Bây giờ Đức Phật ngài dạy là phước làm thành tựu. Mỗi ước nguyện đúng không? Ước nguyện xấu cũng thành tựu nữa. Nè, như ông bà ở Đà Lạt đó, dân cái mảnh cái giải mà chỗ cái cô gái này 3 năm ở đợ được 2 cái bụi, gặp Đức Phật Độc Giác ngày y áo rất tơi tả ta tưa. Nào qua nghĩ là dân một bộ thấy ngày mặc vô đẹp quá, dân vô bộ thứ hai luôn. Mới ước nguyện là bạch ngài, cái bước một con dân cho ngài đó, hai cái bộ y này đó. Thì sau này con xinh đẹp đến độ mà ai nhìn con phải điên lên. Cái ước nguyện này tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Xấu. Vậy mà thành tựu không? Thành tựu. Sao lưng lô lên á, ngài mới và cái nàng này nó tái sanh xuống ở kinh thành Paransi, mà lúc mới có 12, 13 tuổi, 28 9 tuổi rồi đó, cái đẹp à. Mà ai nhìn vô mấy cô bé á, khi mà nhìn vô á, nhìn thấy cô bé này người ta quên cả người ta là ai. Cái nàng có tên là Má Anh Ti. Má là không gió. Anh Tây là người nữ tạo ra, người nữ tạo sóng gió. Ghê chưa? Đó là nhân do là bây giờ không biết mình là ai nữa. Nịnh con này, thầy nàng nổi tiếng nè, con này nổi tiếng. Má Anh Tây. Thì khi mà nghe cái nhan sắc của con này á, vô Ramadasi á, thế là Ramadasi cái người tám bà con này xuống để mà xem cái này này có phải là vũ phu quýnh nữ hay không. Đang rước về là hoàng hậu nha. Thì tám bà con tới nói cha này đây này bắt học này chứng giả chúng tao tới xem mắt con gái không. Bây giờ á trong lúc chúng tôi còn ăn uống ấy, kêu đây vừa ăn uống thì nhìn đấy cũng còn công việc đi làm nữa, không có rảnh. Thì trong cái tám bà con đang ăn uống á, thì kêu nàng Má Anh Ti trang điểm xinh đẹp ra. Mình ngẩn đầu quý vị biết là có ăn ngủ nghỉ với mình không? Thằng bóc qua thằng tay phải không? Nàng vừa xuất hiện ra tay đang bóc nè, ngó đó đâu có biết mình ai đó, đưa vô mắt nè, đưa vô mũi, đưa vô tùm lum. Người gây sóng gió mà. Ra cái nàng cũng hả mạng. Mấy ông này sao mà không có giữ tư cách không? Chỉ một câu nói đang từ đi hoàng hậu rớt xuống, rớt cái bạch xuống đây mấy cái chỗ này để mà coi nghe. Phán bà con này tức về mới nói ông cái này này đẹp có đẹp đấy, nhưng mà cái tướng bại gia Trung Quốc thay dưỡng vua quý tử vợ trở thành bại gia Trung Quốc, không cười, không cười thì thay vì đặt bà này lên làm chánh hậu thì đặt người khác tướng xấu quá mà bám bà la môn này trên cái ngã mạng cái dạng đó là bị giảm tướng giảm. Đang tự địa vị là hoàng hậu đúng không, không còn nữa, tức là mất hết. Nhưng ý muốn nói là cái ước nguyện này xấu hay tốt, ai nhìn con phải mất hồn mất thần hết, tốt hay xấu, thành tựu không, thành tựu không, phước cũng dẫn ta thể tạo thành tựu mọi ước nguyện nè. Quý vị không cần ước gì, đọc cái câu chuyện mà của bà Vít Kha, ông trưởng giả mình nói cá rồi đó, làm phước không cần ước mà vẫn có như thường, không cần ước ba cái vụ này vẫn có tài sản như thường. Rồi nghe xong các thầy tứ nè, các thầy tứ nghe vậy thôi chúa bỏ mình lụm nghe không, mất cưới người về làm chính thức, cái phước đó dù không được làm hoàng hậu thì cũng được làm cái người mà gọi là đệ nhất vương phi, vợ quan thị tướng không làm được vợ vua làm vợ quan thị tướng đâu có ghê đâu, cũng giảm. Nhưng mà chỗ này có thấy ai làm vợ vua đó xuống làm vợ quan thị tướng phải giảm không, giảm do bị ngã mạng phải không, nhưng mà bước vẫn có tới thì vẫn có cơ hội để trổ đúng không, thì cái này không ước nguyện này xấu hay sao, hay sao hay tốt, xấu hay tốt vẫn thành tựu không, nó là tham vậy á. Rồi mất ghế này tức, mất ghế hoàng hậu thì năm ra tức ngấm ngầm cho nên uống thuốc sổ đi, ai mà có ngấm ngầm gì đó ra này uống thuốc sổ đi cho bỏ nó tuôn hết rồi tức. Thì sao lúc mà đức vua mà đi đi diệu quân á, lại thấy đi kinh lý đó, biết mình có ưu điểm này quá, đứng lên lầu bảy á, đức vua đợi đức vua ngang qua là cậu mở rèm ngó xuống làm bộ nha, đức vua chứ thấy nó mở ngay rồi mở ngó lên cái bắt đầu về tương tư, bao giờ cho tôi biết cô rồi tôi biết tương tư. Đức vua về tương tư hôm qua này thần biết vậy đó là mới đức chồng cô này à biết nè, chứ mới giả dạng ra mới nói là vợ tòa vậy là thần mới nói nè, không phải đức vua bệnh lên đây tại đức vua đó thương cái vợ của con tể tướng mới bị bệnh vậy, vua cỡ mấy mình vua mình đi thương vợ cái vợ của tể tướng con kỳ quá, từ đó mới giải tỏa luôn mới hết bệnh luôn, mà hậu thân công vua á là thanh niên. Mình đã nè hậu thân của bà nàng má lên tê chính là bà úp bà lói bình nè 36 tuổi rất xinh đẹp, thanh niên anh đá này là anh cô cậu, do cái thiện nghiệp bà này làm cho ông này tương tư cái kiếp này, ông này đình bà đi bác xong xuôi vô làm bậy nè, ông này làm bậy bà này vừa phúc bắt bà này ra ông đất rút xuống về ngục hạ à, tại cho nên cái chỗ đó để mình thấy nè, một cái ngã mạng sanh lên làm tổn đức rồi mà gây quan trái nữa, sau này bà này là thánh nữ A-la-hán rất là xinh đẹp, đây là anh em cô cậu, lúc mà rình lúc mà bà này lúc mà xuất gia ở đường thanh vắng là đường anh tháo quan á, anh tháo quan á đó, từ lúc bà này bị nhà thanh niên đánh đá làm bậy đó, thì lúc đó các kêu thì cô ni mới rút trở về không ở được, nó có một ni viện thôi, Đó là vua bà, vua bà thì nạch sai cách. Thì ở trước đây làm người ta tương tư, thì bây giờ kiếp này bị người ta làm thầm bậy trở lại, huệ mà lại không huệ thì mới ghê. Kiếp xưa làm gây quan trái là còn phàm nhân, bây giờ là A-la-hán gây quan trái, trước đó là phàm nhân, giờ đụng chạm lại bậc A-la-hán thì sao? Thì mở hộ khẩu dưới á, ra xuống dưới mở. Cho nên tức mọi người dạy những cái gì quan trái thì phải xả bỏ ngay công hệ. Chúng ta nói những bài học rất là thâm thúy, hiểu chưa? Lúc có hiện tại chết quan trái là còn là phạm phạm nhân, mà khi mà gây quan trái lẫn nhau, trả là quan trái nhau, biết người kia là người thánh hay sao rồi, đụng chạm tới là rất là căng thẳng luôn. Tốt nhất là tốt là sao? Hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có. Không hận diệt hận thù là định luật nhà. Ở đâu vậy? Trong kinh Đức Phật á. Nói bây giờ chúng ta thấy cái phương hướng nó rất quan trọng với mình. Một phương hướng mà giải thoát đó chính là cái nhiệm vụ của chúng ta bây giờ. Mà hưởng thụ rất là nguy hiểm. Nhưng mà không phải là từ trước đó mà miệng hưởng mà trong miệng nhiệm dục, đó là cái điều sư yêu cầu. Tại vì cái quả phước mình có mà. Cho nên cái câu nguyện mình như vậy là bố thí nè. Bố thí nè. Nguyện giống như ngài, thằng ngài chúng ta là từ đây về sao cho con được biết tiếng không có trên đời này. Nó thuộc về bất thiện. Mà con xin cho chứng an là pháp ngài đã chứng, đó là thuộc về để nhờ câu này sau này ngày mới chứng quả lại. Nhưng mà không có giải thích cho đó. Cái này là cái tiếng không có đó. Cái tiếng không có, ta biết tiếng không có đó. Tức là cái một cái giai thoại này nè. Vào một hôm á, ngày đến cầu với sáu vị hoàng tử, mà với điều kiện ai thua đó là phải cung bánh. Bữa đó không biết sao ngày quýnh dở quá, thua hoài. Cái gửi người về xin bánh, nhà không kịp làm bánh mà cứ xin hoài. Thì bà mẹ mới ngẫm nghĩ làm sao cho con ta biết là nhà không còn bánh nữa, mới lấy cái mâm á, mâm vàng, cho nó chụp cái mâm bằng vàng lại mà bỏ mang cho con ta, nói là bánh không có, tức là hết bánh rồi. Thì người hầu nói thưa chủ, đây là bánh không có, hồi nhỏ tới lớn là chưa bao giờ biết tiếng không có. Bỏ cái bánh này có tên gọi là bánh không có, cũng giống như kiểu mà mình gọi là mà cái bánh đi lớn gọi là bánh đa, chút xíu gọi đa, còn bánh chập vàng gọi là bánh ít. Hiểu không? Thì ông tưởng là bánh không có, hồi đó về chưa nghe biết bánh không có là sao. Dở đây coi. Thì lúc đó chị Thiên nghe có biết cái giai thoại này rồi nè. Ông nói cái giai thoại này mình biết rồi nè. Mà ông này biết cái nghĩa mà không có đó, là đồng để bãi bảy mảnh là lành. Đại hội chị Thiên không nghe được, mới quảng hồn đem bánh chị Thiên bỏ vô cho đầy. Dở ra sao thấy thơm ăn thơm nữa. Không chơi nữa về nói bộ đó giờ mẹ không thương con hả? Nói sao con nói vậy? Bộ đó giờ sao mẹ không làm bánh không có cho con ăn? Hiểu không? Từ đó bà mẹ biết con mình nó có phước, cho nên khi mà ngạo thá mà muốn ăn bánh á, cái lấy mâm chùm bánh không có, dở ra có bánh. Sướng không? Sướng không? Có nhà ăn bánh hoài hả? Mày có nhà ăn bánh hoài không? Ăn đa dạng. Sao? Cho nên cái đó, cái đậu quả có hoài không? Chứng đắc đậu quả rồi, còn hoài không? Còn hoài không? Chức đắc cho bậc thánh rồi còn hoài không? Chức đắc là bậc thánh rồi còn hoài không? Còn bậc thánh dự luôn. Của người dòng thánh đúng không? Dòng thánh còn hoài không? Còn cho đến khi viên tịch thôi. Mà dù chức đắc quả dự luôn rồi á, quả dự luôn không còn hoài á, có bị vô thường không? Quả dự luôn còn bị vô thường không? Quả dư vô thường tiến hành cái gì? quả vô lưu mà vô thường rồi thì nó còn quả gì? Quả vô lưu mà vô thường rồi á thì nó phải thay đổi thành quả nhất nhất lai, mà chưa có quả nhất lai thì vẫn còn là bậc dự lưu. Quả dự lưu sẽ bị vô thường, khi bị vô thường thì sẽ thay thế bằng quả nhất. Là nếu quả nhất lai chưa có thì vậy đó vẫn cứ là dự lưu, hiểu không? Mà thay đổi ra sướng không? Thay đổi nó có là sao hả? Tức từ từ chủ nhân nhảy lên thọt sĩ mà, đang là chủ nhân nhảy lên thọt sĩ, từ thọt sĩ nhảy lên tiến sĩ, phải không? Không phải hả? Từ chủ nhân nhảy lên thạc sĩ đúng không? Rồi từ thạc sĩ nhảy lên tiến sĩ đúng không? Có là sao? Vua trong bố thí đó có thiện không? Chưa chắc. Coi lại cái thiện là coi là cái sự bố thí này như thế nào, có trong sạch không? Mà muốn cái bố thí trong sạch thì phải sao? Xin cha dân cha phước con làm đây cho con chứng đắc được đạo đó, cái vui đó mới là vui. Còn vui mà vướng mắt sắc tình hương vị xúc là bóp. Ủa cần không? Cần ước vậy không? Đó, sẽ có. Tự sẽ có là hữu vi, tự sẽ có phải thôi. Mà cái vô vi phải có lập tín niệm, nó có một khuynh hướng để mình đi thế vậy thôi. Hiểu không? Không hiểu nữa thôi á. Không hiểu không biết nói làm sao nữa. Hết giờ rồi. Nè, bây giờ em bệnh. Ngoài cái phúng sứ yên tĩnh, ông này cũng phải yên tĩnh theo cái gì nữa? Thân thể. Ngồi, đứng, nằm, đi, bốn tư thế chính này phải yên tĩnh. Mà tư thế này có muốn yên tĩnh là sao? Phải là sao? Phải là sao? Nó mà háo động lên là do bị thất niệm. Nếu có niệm thì nó sẽ trở nên yên, yên tĩnh. Không có niệm thì thân nó mới háo động đúng không? Mà nếu mà có sự ghi nhớ thì thân đâu có háo động được đúng không? Phải không? Do thân háo động bị do cái thất. Tư thế ngồi như đứng ngồi là bốn tư thế chánh. Tư thế bộ về ra là co tay duỗi chân nhổ chân mày nha, nhổ tóc đúng không? Đó là thân yên tĩnh. Mà ghi nhớ không phải là bệnh hoạn nha, đi một cách đều rồi bình thường nha, chứ không phải là trầm trầm chậm chậm chậm chậm không phải nha. Nha, đi cách từ từ từ từ tốn rồi đi. Rồi tâm yên tĩnh. Tâm yên tĩnh này á là đang theo dõi thầy một. Theo dõi thầy một. Nhưng mà cái câu này quý vị ai cũng biết hết á. Nhưng mà phần lớn mà làm á chắc là hiếm lắm. Búa thô quý vị đọc được không? Hít vô và miệng búa thở ra thô, làm được không? Có học chưa? Có làm không? Dạ không, để con chờ có dịp. Chờ dẹp á. Không làm. Mà mấy câu đó là mấy câu để giữ niệm cho mình. Thì bây giờ nói chung á, cái thọ hỷ, cái thọ hỷ, thọ hỷ cộng thọ lạc là quả của dù thọ hỷ hay thọ lạc đều là quả của thiện cả. Bởi vì á, cái lý do ngã của Phật á, nghe đây là lý do ngã của Phật. Ai tạo nghiệp, ai nhận quả, thì câu trả lời á là tâm sở tư tạo nghiệp. Không có người tạo nghiệp, mà chỉ có tâm sở tư tạo nghiệp. Không có người nhận quả, chỉ có tâm sở thọ nhận quả nha. Tâm sở tư tạo nghiệp, tâm sở thọ nhận quả. Như vậy thọ hỷ thọ lạc có phải là quả của thiện không? Thọ hỷ thọ lạc có phải là thuộc về tâm sở thọ không? Nó là quả của thiện đúng không? Từ quả thiện này nó mới trẻ theo cái đi theo cái đường lối, hoặc là nó do giả pháp, hoặc có gia vào thiện thiện pháp mà thôi. Nếu như thọ hỷ ở trong tâm thiện này, nếu thọ hỷ mà ví dụ khéo léo dẫn cái thọ hỷ này mà nó làm lộ cho cái tâm thiện này, hả? Cái tâm thiện này, đây là tâm thiện này, thiện giới này. Thì bây giờ thọ hỷ này thuộc về thiện quá, nhưng mà cũng là thọ hỷ mà nó rơi vào bốn tham này, thì bây giờ thọ hỷ nó thuộc về bất thiện quá. Do khéo léo mình nhớ cái đó, nó sinh ra vậy dẫn nó đi, nó dẫn nó đi, mà nó dẫn đi là theo đường đúng thì nó sẽ trở nên đúng, mà dẫn đi con đường xấu thì nó sẽ trở nên xấu. Đây là câu chuyện bổn sanh. Có hai con cát ở trong cái tổ, có hai con cát ở trong cái tổ, gió bão lạc đi đánh cái tổ đó văng ra, thì hai con cát một con á nó theo vì chiều gió rơi cho cái đám mà năm thanh tinh nước. Một con cát hai nó đọt vô trong này là con tạp sĩ. Thì con cát mà lõm vô ông tạp sĩ này, ông tạp sĩ huấn luyện nó tốt đẹp, nó biết chào hỏi này kia. Mà con cát mà nó lõm vô trong cái năm thanh tinh đó nè, đám ông có được huấn luyện á, nó trở thành là điềm chỉ nè. À, khi mà khách tới gần nha là nó thấy xong nó chạy về báo có con mồi tới rồi, năm tâm ông góp bắt đầu ra. À, trong kinh mộng xanh ví dụ này cho chúng ta thấy là nó cùng thọ hỷ hay là thọ hỷ sinh lên, mà nếu như không khéo điều tiết nó đó, không khéo điều tiết của nó đó, thì hoặc nó sẽ rơi vào bất thiện pháp, hoặc là sẽ rơi vào thiện pháp. Cũng giống như con cát từ cái tổ đó, sinh ra đó, bị gió bão đó, nếu nó rơi vào cái đám ăn cướp thì nó trở thành là bất thiện pháp, mà nó rơi vào chỗ đạo sĩ thì nó trở thành là thiện pháp. Cũng vậy, khi mà thọ hỷ sinh lên, khi mà chúng ta làm việc phước mà tâm hỷ sinh lên, có nhìn lại nó coi nó có mang tính trong sạch giải thoát hay không. Nếu như nó mang tính hưởng thụ thì bây giờ thọ hỷ này không phải là thọ hỷ của thiện, mà nó là thọ hỷ của bất thiện. Cho nên phải điều tiết quay trở lại là tính trong sạch của chính hành động mình. Hiểu chỗ này không? Có hiểu không? Còn nếu mà mình mà vào lúc nào á, cái chung hướng của mình á, cái thời ý sang lên á, cái phần ngày hạ đặt á, có một loại thủy nên lên tận, nên lên tận. Một loại thủy thứ hai mình nên xá, cần phải xá, cần. Cái loại hỷ nào làm cho bất thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, cái loại hỷ nào làm cho bất thiện pháp đang sanh khởi được tiến triển, loại hỷ đó cần phải xa lánh bỏ. Đây là nằm trong bài kinh Đế Thích Sở Vấn hay là Sắc Cát Bách Ha của Trường Bộ. Có những loại hỷ nào khi sanh lên làm cho thiện pháp chưa sanh được sinh khởi. Thiện pháp nào đang sinh khởi thì được tăng trưởng, thì loại hỷ đó nên thân thân cận ngần gũi. Chúng đề gọi lại thời hỷ sanh lên, phải biết ngay nó là quả của thiện, quả của thiện. Từ quả thiện này nếu không khéo, không khéo các ý dẫn đi đó, thì nó sẽ rơi vào bất thiện, hoặc là nó sẽ rơi vào cái không có thành quả gì tốt đẹp hết. Trên cái chỗ khéo léo này, khi làm việc phước tâm hòa hỷ sanh lên thì xem lại nó xong hướng dẫn nó đi tới sự giải thoát, hoặc là những pháp thượng thượng nhân. Xin cho như thế này con kiếm mắt được thiền định dẫn tới giải thoát cho con, dẫn đến con kiếm mắt được đạo quả như đó đúng rồi. Còn ba những cái vật chất còn lại không cần ước, nếu có phước nó vẫn cứ trổ. Cũng như cái cây quý vị trồng mà, cũng như cái quý vị trồng cái cam rồi á, quý vị ước nó vậy, ước dùm cho cái cây này có trái cam không, có cần không? Không cần. Mà tới thời nó cũng sẽ cho trái cái cam. Nếu như quý vị chăm bón cái gốc cây cam này nó cẩn thận, cho nước cho phân đầy đủ rồi, trái cam có cần ước ngon không? Có cần ước không? Không. Mà trái cam nó có ngọt không? Có lớn không? Cái vấn đề có rồi làm cái gì để quý vị thu hoạch trái cam để làm cái gì? Một vườn cam nó không lẽ ăn hết? Nên sử dụng cái vườn cam đó để sắm những vật dụng nào đó cần thiết. Mà cái vật dụng mà cần thiết cho mình là cái gì? Những pháp thượng nhân và tạo đạo quả, cái đó là cái cần thiết cho cái gì. Còn cái này á, ví dụ có bỏ lại không? Nhà cửa có bỏ lại không? Nhà cửa có bỏ lại không? Đạo quả có bỏ lại không? Hả? Cứ bóng thôi. Cái đó cần thiết, đứng dậy đi. Chưa.